Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 130, ngoại truyện 4, thế giới song song kiếp trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rơi tí tách, tiếng động từ phòng bếp vọng ra. Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, nhìn thấy một bóng dáng từ trong phòng bếp bước ra. Thẩm Vu Hoài bưng bát mì tới, đủ cả món mặn món chay, thịt nhiều hơn, đều là thịt nạc mà Trần Kỳ Chiêu thích ăn. Trần Kỳ Chiêu có chút thèm ăn. Cậu không quan tê, em mờ đến hình tượng, ngồi xuống đất, độ cao này rất thích hợp để ăn mì. Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy trạng thái này của cậu, ánh mắt dịu dàng, sáng mai muốn ăn gì? Trần Kỳ Chiêu bưng bát uống một ngụm canh, chưa nghĩ ra, mai em có thể sẽ phải đi sớm một chút. Anh không cần đợi em đâu, thế để anh làm chút bánh mì sandwich mang đi cho tiện. Thẩm Vu Hoài nói. Trần Kỳ Chiêu khựng lại, ăn hết thịt trong bát mì. Gần nửa đêm, ăn cơm xong hai người trò chuyện một lúc, chỉ là Trần Kỳ Chiêu thỉnh thoảng cúi đầu gật gù, rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi. Đợi đến khi cảm thấy no bụng do bữa khuya mang lại, Trần Kỳ Chiêu mới đề nghị về ngủ. Hai người ở đối diện nhau, về nhà chỉ vài bước chân, cậu vừa đi vừa ngáp dài, sau khi nói lời chúc ngủ ngon thì vào nhà. Hiệu quả cách âm ở khu chung cư này chỉ ở mức trung bình. Trần Kỳ Chiêu đứng yên một lúc sau cánh cửa, cơn buồn ngủ khiến đầu óc cậu có chút hỗn loạn, cố gắng lắm mới giữ được sự tỉnh táo. Cậu cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ đang ập đến. Nhìn qua mắt mèo trên cửa, chỉ thấy một đôi dép lê màu nhạt ở trước cửa nhà đối diện. Khoảng một lúc sau, đôi dép lê đó mới rời khỏi tầm mắt Trần Kỳ Chiêu. Cuối cùng là tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Mọi việc đều nằm trong dự tính. Thẩm Vu Hoài luôn như vậy, không bao giờ đóng cửa ngay. Trần Kỳ Chiêu chậm rãi bước vào nhà. Khi vào phòng ngủ liếc thấy chậu cây đặt trên kệ cửa sổ lồi không xa. Dạo này trời âm u mưa gió, thứ này không được hưởng chút ánh nắng nào. Mưa bão ở thành phố S vẫn tiếp tục. Những bằng chứng nhắm vào bố con nhà họ Cố lần lượt được công bố, tạo nên sóng gió giữa hai thành phố. Các thế lực lớn ở thành phố S đều chú ý đến động thái lớn của hai nhà Trần Thẩm. Mỗi lần thị trường chứng khoán biến động, sóng gió trên thị trường đều khiến người ta lòng đầy lo sợ. Trong khi những người khác cho rằng Cố Chính Tung vẫn còn đường lui. Chủ tịch tập đoàn Cố Thị, Cố Chính Tung đã bị bắt giữ. Những thông báo chính thức liên tiếp từng chữ đều chói mắt. Tập đoàn Cố Thị hoàn toàn rơi vào vòng xoáy đấu đá nội bộ. Những người không biết chuyện cho rằng bố con nhà họ Cố bị tố cáo vi phạm pháp luật. Còn những người biết chuyện đều hiểu có bao nhiêu cuộc đấu đá ngầm trong đó. Đặc biệt là tập đoàn Trần Thị, doanh nghiệp đã trải qua nhiều sóng gió trong hơn 10 năm qua. Rõ ràng vừa phục hồi, thế mà lại dám dấn thân vào cuộc cạnh tranh thị trường như vậy. Giành lấy được lợi thế ban đầu trong tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều tập đoàn. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người nắm quyền trẻ tuổi hiện tại của Trần Thị. Chỉ là Trần Kỳ Chiêu không hề để tâm. Điều cậu muốn là một bản án tử hình dành cho kẻ thù. Sau nửa tháng bày mưu tính kế, khi nhà họ Thật tìm được thông tin vị trí ẩn náu cuối cùng của Cố Chính Tung, mọi việc cuối cùng cũng hạ màn. Giới thượng lưu ở thủ đô chấn động, dư luận trên mạng xôn xao. Trần Kỳ Chiêu sau khi cúp điện thoại với Thẩm Tuyết Lam, ngồi im lặng trong văn phòng rất lâu. Sau khi giải quyết được mối thù, trong lòng cậu lại trào dâng một cảm giác trống rỗng khó tả. Khi Tiểu Chu vào đưa tài liệu, hiếm khi thấy Trần Kỳ Chiêu không làm việc. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, không nhìn điện thoại, cũng không nhìn thứ gì khác. Sự chú ý dường như dừng lại trên mặt đất, hoặc như đang bay đến một nơi xa xôi hơn. Tiểu Chu đã theo Trần Kỳ Chiêu nhiều năm, anh ta không phải là người lắm lời. Ban đầu theo Trần Kỳ Chiêu chỉ làm một số việc vặt vãnh lặt vặt, sau đó được Trần Kỳ chiêu thăng chức, từng bước đạt được vị trí như hiện tại. Chớp mắt đã gần 8 năm trôi qua, ông chủ của anh ta đã là một nhân vật khiến người trong giới kinh doanh phải khiếp sợ. Nhưng chỉ có anh ta biết, Trần Thị có thể một lần nữa huy hoàng như hiện tại. Tất cả đều không dễ dàng có được. Tiểu Chu báo cáo với Trần Kỳ Chiêu về lịch trình những ngày tiếp theo. Nói xong thì quan sát vẻ mặt của người đàn ông. Trần Kỳ Chiêu nghe xong đáp một tiếng. Sau đó hỏi, ngoài kia vẫn còn mưa à? Vâng, thời tiết vẫn không tốt. Những ngày mưa âm u đã kéo dài nửa tháng. Trần Kỳ Chiêu im lặng một lúc, bảo Tiểu Chu chuẩn bị xe. Tiếng chuông vang lên, sinh viên vội vã tan học đã tản đi gần hết. Thẩm Vu Hoài trả lời xong câu hỏi của sinh viên. Khi rời khỏi lớp học thì nhìn thấy bầu trời u ám. Anh liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đến từ nhà họ Thẩm, đến từ Nhan Khải Kỳ. Khi cuộc chiến kéo dài nhiều năm hạ màn, cảm giác vui mừng thực ra rất ít. Thứ đọng lại nhiều hơn là sự bình yên khi mọi chuyện đã kết thúc. Thẩm Vu Hoài gọi điện thoại cho Thẩm Tuyết Lam. Biết được một phần tình hình từ cô. Những chuyện này em không cần lo lắng. Đều đã giải quyết xong rồi. Cố Chính Tung không thể gây sóng gió được nữa. Giọng Thẩm Tuyết Lam mang theo vài phần mệt mỏi. Trường em tan học rồi đúng không? Tối nay về nhà ăn cơm không? Thẩm Vu Hoài, không ạ. Thẩm Tuyết Lam nghe vậy khựng lại một chút. Không hỏi nhiều về lý do của Thẩm Vu Hoài. Cả hai đều không còn trẻ nữa. Có những thứ không còn là chuyện phải suy nghĩ hay không suy nghĩ. Cô không có lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của Thẩm Vu Hoài. Em cũng không còn trẻ nữa. Vẫn chưa nói rõ với em ấy à? Thẩm Vu Hoài tránh những sinh viên đang qua lại, chậm rãi thốt ra hai chữ. Chưa nói, trong nhà không phải là không biết chuyện của Thẩm Vu Hoài. Em trai cô mấy năm trước đã thẳng thắn nói với gia đình. Vì chuyện này mà gia đình đã tranh luận một thời gian. Nhà họ Trần không còn ai. Bố mẹ nhà họ Thẩm cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của con cái. Những năm này chuyện xảy ra quá nhiều. Họ cũng chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử. Suy nghĩ bây giờ là muốn con cái bình an. Những năm này em ấy có chút giống Trần Thời Minh. Lại có chút không giống. Nói chuyện công tư phân minh. Nói đơn giản là em ấy trở thành một thương nhân không thua kém anh trai mình. Thẩm Tuyết Lam nhớ lại những năm hợp tác với Trần Kỳ Chiêu. Cô cũng nhìn đứa em này lớn lên. Cũng biết Trần Kỳ Chiêu đã trải qua bao nhiêu chuyện. Khi họ nhiều lần tưởng rằng Trần Kỳ Chiêu không thể chống đỡ được nữa. Sự kiên cường mà Trần Kỳ Chiêu thể hiện lại khiến người ta bất ngờ. Thời gian trước em bị cảm rất lâu. Khi nó gọi điện cho tôi giọng điệu cũng khác hẳn. Bóng gió hỏi thăm tình hình của em. Còn dò hỏi bác sĩ điều trị của em có phải đã đổi người rồi không nữa. Trần Kỳ Chiêu rất quan tê. Em mờ đến anh. Thẩm Vu Hoài không phải là không nhận ra. Anh nghe Thẩm Tuyết Lam nói chuyện. Tiếng mưa bên cạnh anh lại lớn hơn chút. Thẩm Tuyết Lam nói vài câu. Thấy phản ứng của Thẩm Vu Hoài rất bình thường. Cô khẽ hé môi, nói một chuyện khác, giờ em tan làm về nhà thì em ấy chắc không có ở đó đâu. Thẩm Vu Hoài che ô từ từ bước đi. Dạo này em ấy tăng ca. Thẩm Tuyết Lam bật loa ngoài điện thoại, thành thục ký tên vào tài liệu, thuận miệng nhắc đến, chị gọi điện thoại cho em ấy xong. Em ấy nói phải đi ra ngoài ô có việc. Thẩm Vu Hoài hơi dừng bước. Lúc nào? Khoảng một tiếng trước rồi. Chắc là đi rồi. Giọng Thẩm Tuyết Lam hơi bình thản. Hôm nay Cố Chính Tung vào tù. Em biết đấy. Em ấy vẫn luôn đi tảo mộ người nhà. Thẩm Vu Hoài. Vâng. Em biết rồi. Khi nào qua đó nhớ mua giúp chị bó hoa. Tay Thẩm Tuyết Lam đang ký tên dừng lại một chút. Thôi. Mưa to quá. Để lần sau đi. Thẩm Vu Hoài đi đến bên xe. Đặt cặp công văn vào ghế sau, chiếc ô ướt sũng đặt dưới ghế phụ. Anh tháo tai nghe, khi khởi động xe thì đổi hướng, nghĩa trang ở ngoại ô. Ngày mưa âm u bao trùm đỉnh núi khiến cả ngọn núi toát lên vẻ ảm đạm. Tiểu Chu che ô ra ghế sau đón người. Sau khi Trần Kỳ Chiêu xuống xe thì không cho anh ta đi theo. Một mình đi vào nghĩa trang. Anh Chu, vẫn là một tiếng sau đến đón đúng không? Tài xế hỏi. Tiểu Chu nhìn bóng dáng ông chủ khuất dần. Hôm nay muộn hơn chút đi. Đến giờ tôi sẽ báo anh. Mỗi lần ông chủ đến nghĩa trang đều sẽ ở lại một lúc. Tiểu Chu biết rằng hôm nay có thể sẽ lâu hơn một chút. Anh ta đã gặp người quản lý nghĩa trang nhiều lần. Mỗi lần Tiểu Chu chờ người đều sẽ chờ trong phòng làm việc của người quản lý. Hôm nay mưa lớn, người quản lý mời anh ta vào uống trà nóng. Tinh thần của ông chủ Trần có vẻ tốt hơn so với những lần trước. Người quản lý nói, Tiểu Chu, vẫn phải làm phiền ông trông coi. Gần đây ở đây không có chuyện gì chứ à? Ở đây có thể có chuyện gì chứ? Đều đã sắp xếp ổn thỏa cho các anh rồi. Người quản lý nhìn thời tiết, liếc mắt nhìn vị trí trong núi. Trên núi từng lớp mộ trắng. Ông nhìn vị trợ lý Tây Trang chỉnh tề bên cạnh. Vẫn không nhiều lời nói chuyện khác. Vị trợ lý ít nói. Ông chủ của họ lại là một người kỳ lạ. Ông chủ Trần trông có vẻ ngoài 30 tuổi. Sức khỏe cũng không tệ đến thế. Những ông chủ mà ông quen đều ước gì mình sống lâu trăm tuổi. Chỉ có ông chủ Trần kỳ lạ này. Không kiêng kỵ chuyện sinh tử. Sớm đã chuẩn bị sẵn một phần mộ cho mình. Trời mưa như thế này mà vẫn chạy đến đây. Người quản lý không nói gì. Chỉ pha thêm một tách trà nóng. Trong phòng làm việc vẫn vang tiếng TV. Tiểu Chu không rảnh rỗi mà ung dung xử lý công việc trong điện thoại. Không lâu sau, ánh đèn từ xa chiếu tới. Trời mưa âm u, tình hình giao thông không rõ ràng. Người quản lý định ra ngoài xem thì thấy Tiểu Chu bên cạnh nhận điện thoại. Anh Thẩm, vâng, chúng tôi ở đây. Trần Kỳ Chiêu không mang hoa, cũng không mang thứ gì khác. Bùn đất xung quanh ba ngôi mộ đã được nước mưa rửa sạch. Trong màn mưa mờ ảo, vài tấm ảnh dần trở nên không rõ ràng. Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm nói rất nhiều. Nói đến cuối không còn gì để nói. Cậu lại đứng ngây người trước mộ. Nước mưa hắt qua ô làm ướt vai cậu. Trần Kỳ Chiêu muốn đưa tay lau nước mưa trên bia mộ. Nhưng khi đưa tay phải ra, cậu theo thói quen dừng lại, đổi sang tay trái. Có lẽ em thật sự mạng lớn. Nhiều năm như vậy, ông trời cũng không muốn mang em đi. Lau đi một chút, rất nhanh lại bị ướt. Đáp lại cậu là sự im lặng cô độc. Gương mặt trong ảnh dường như dần mờ đi theo dòng nước. Như thời gian dài đằng đẵng, cậu dường như cũng sắp không nhớ rõ vẻ ngoài của người trong ký ức. Cậu nhớ lại những gương mặt quen thuộc nhưng lại thấy một tầng xám xịt xa lạ bao trùm. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, nhìn những dòng nước chảy nhanh qua. Sau khi nói xong những việc cần dặn dò, khi cậu đứng thẳng dậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cậu cứ đứng như vậy rất lâu, đến khi cậu hoàn hồn, dường như trên bầu trời đã có tiếng sấm nhỏ. Trần Kỳ Chiêu khẽ nói, lần sau con lại đến thăm mọi người. Mưa mỗi lúc một nặng hối thúc người rời đi. Trần Kỳ Chiêu bước đi chậm rãi, nhưng cậu vừa quay người lại thì thấy Thẩm Vu Hoài che ô đứng sau lưng cậu. Hai người mắt chạm mắt, Thẩm Vu Hoài đặt một bó hoa vào vị trí chính giữa. Trần Kỳ Chiêu lặng lẽ nhìn anh, lời nói của đối phương biến thành vở kịch câm. Đợi thêm một lúc, Thẩm Vu Hoài nói xong, hai người cùng nhau đi xuống núi. Sao anh lại đến đây? Trần Kỳ Chiêu mở miệng hỏi. Biết em đến đây nên anh đến xem. Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu, chú ý đến bộ quần áo ướt sũng của Trần Kỳ Chiêu. Đừng để bị cảm lạnh. Tiểu Chu và tài xế vẫn đang đợi dưới chân núi. Trần Kỳ Chiêu nói vài câu, rồi nhận được một tách trà nóng từ người quản lý. Cảm ơn, Trần Kỳ Chiêu nói. Người quản lý cũng rót cho Thẩm Vu Hoài một tách trà. Mưa sắp lớn rồi, mau về thành phố đi. Nếu không đường khó đi lắm. Tiểu Chu và tài xế về công ty. Trần Kỳ Chiêu lên xe của Thẩm Vu Hoài. Hai người về nhà, may là đến khi về đến nhà thì mưa dông mới chút xuống. Ầm ầm vang dội, còn to hơn mấy ngày trước. Trần Kỳ Chiêu về nhà tắm nước nóng, sau đó sang nhà Thẩm Vu Hoài ăn cơm ké. Em tưởng hôm nay anh sẽ về nhà. Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện Thẩm Vu Hoài. Chị Tuyết Lam hỏi em có đến ăn cơm không? Thẩm Vu Hoài nghe vậy khựng lại một chút. Em không đi. Trần Kỳ Chiêu, một tiếng, Thẩm Vu Hoài im lặng nhìn người trước mặt. Hai người vừa ăn cơm vừa nhắc đến chuyện công việc như thường lệ. Thẩm Vu Hoài kể về mấy sinh viên anh gặp hôm nay. Trần Kỳ Chiêu kể về việc bắt được một quản lý cấp cao giở trò. Những cuộc trò chuyện rất bình thường. Chuyện này có thể không liên quan đến chuyện kia. Thẩm Vu Hoài vừa nghe giọng điệu như thường ngày của cậu. Chỉ là khi cậu múc canh lại dùng tay trái. Trần Kỳ Chiêu ăn xong, muốn giúp dọn dẹp thì bị Thẩm Vu Hoài từ chối. Cậu đành tìm phim trên TV để xem. Buổi tối không có việc gì, cậu cũng không muốn xử lý công việc, đầu óc trống rỗng muốn tìm chút gì đó để lấp đầy. Bộ phim truyền hình lần trước chúng ta xem đến đâu rồi? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Thẩm Vu Hoài cho bát đũa vào máy rửa bát. Bộ phim đó chúng ta xem xong rồi. Trần Kỳ Chiêu dừng lại. Xem xong rồi à? Thẩm Vu Hoài. Xem xong rồi, chỉ là mấy tập cuối. Trần Kỳ Chiêu nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Xem trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trần Kỳ Chiêu đành tìm một bộ phim mới. Cậu điều chỉnh ánh sáng xem phim trong phòng khách. Điều chỉnh xong định hỏi Thẩm Vu Hoài xong việc chưa thì thấy một bóng người từ phòng bên cạnh bước ra. Em tìm được một bộ phim, điểm đánh giá khá cao. Trần Kỳ Chiêu bấm phát, âm thanh đầu phim vang lên. Trong ánh sáng mờ ảo, mưa dông bị rèm cửa dày che khuất. Ánh sáng từ TV chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Trần Kỳ Chiêu định nói ngắn gọn về nội dung phim. Vừa nghiêng người thì bàn tay đặt trên đùi bị Thẩm Vu Hoài nắm lấy. Cảm giác ấm áp truyền đến từ chỗ tiếp xúc. Tay Thẩm Vu Hoài rất ấm áp. Khi bị đối phương nắm lấy, cảm giác đau đớn trong xương cốt dường như bị sự ấm áp đó xoa dịu. Sao tay đau mà không nói? Thẩm Vu Hoài mở túi ni lông. Tiếng sột soạt vang lên cùng với mùi cao dán nồng nặc. Ngày mưa âm u, những vết thương do tai nạn xe để lại thỉnh thoảng lại tìm đến cậu. Đặc biệt là bàn tay, cảm giác đau đớn dày đặc lan từ trong xương cốt ra. Mấy ngày trước cậu còn dán cao, chỉ là miếng dán đã hết, chưa kịp đến bác sĩ lấy. Phim vẫn đang chiếu, Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của Thẩm Vu Hoài qua ánh sáng từ màn hình. Tay phải suýt bị liệt. Xương cốt lúc đó vỡ vụn, phần ngón út vẫn còn vài vết sẹo. Tay Thẩm Vu Hoài lướt qua những vết sẹo đó, một lúc sau mới dán miếng cao vào. Cánh tay có đau không? Trần Kỳ Chiêu hơi mất tập trung. Cũng tạm, tối nay hơi không dùng được sức. Thẩm Vu Hoài dán xong MU bàn tay, lại vén áo ngủ của cậu lên, dán miếng cao khác vào. Bộ phim này nói về cái gì? Trần Kỳ Chiêu ngửi mùi thuốc bắc quen thuộc, kể lại phần tóm tắt vừa xem, chỉ là đã bỏ lỡ phần đầu phim, bây giờ cậu ngay cả tên nam chính cũng không nhớ ra. Thẩm Vu Hoài nói, hơi lạnh. Trần Kỳ Chiêu đáp, trời mưa mà, lúc nào chẳng thế, cảm giác ấm áp làm dịu đi cơn đau. Từng chút một, cùng với cái chạm nhẹ nhàng và cảm giác nóng ấm như đang vuốt V3 xoa dịu thứ gì đó. Đến khi phim hết, Thẩm Vu Hoài vẫn không buông tay cậu ra. Cách chương.